Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 24 tháng 11 năm 2012. Thưa các vị, là trong kinh văn có một bài kinh rất là hay, mình kể lại cho các vị nghe. Có một vị trưởng lão tên là Bolita. Ông rất là giỏi, giảng kinh thuyết pháp như mây như mưa, giúp cho bao nhiêu người chứng A-la-hán quả. Nhưng mà tự thân ông thì không có chứng được cái quả chi cả. Thế rồi Đức Thế Tôn muốn khích lệ cái vị sư này, cho nên trước hội chúng thường thường Ngài hay gọi cái tên là Này ông sư rỗng, ông hãy lên trùng tuyên những điều Như Lai dạy cho thính chúng nghe. Và mỗi buổi chiều khi chư tăng họp mặt, và nếu có mặt ông thì Đức Thế Tôn thường hay gọi một câu là ông sư rỗng có mặt đây không? Thưa các vị, Ngài không giận. Khi nghe Đức Thế Tôn gọi tên mình nhiều lần và làm cho mình mất mặt trước đại chúng như thế thì ông rất là cảm động. Ông nghĩ rằng Thế Tôn thương mến ông lắm, cho nên muốn khích lệ để ông có thể chứng được thánh quả hiện tiền. Và cái chuyện xảy ra đó là ông không biết làm sao. Tới cầu một vị trưởng lão tỳ kheo thì trưởng lão tỳ kheo kia có đạo hạnh và chứng được thánh quả rồi, nhưng mà vị tỳ kheo kia nói vào bạch Ngài: con là đệ tử của Ngài, Ngài không nhớ sao? Ngài từng dạy con tu mà, con đâu dám. Và thế rồi một mùa an cư năm đó, ông cùng với 500 vị thánh A-la-hán an cư ở một ven sông Bia. Và mình hình dung là một vị trưởng lão đào tạo cho 500 thầy tỳ kheo chứng A-la-hán quả, từ vị lớn nhất cho tới vị A-la-hán bé tuổi nhất mới có 7 tuổi thôi. Mà bản thân ông thì Thế Tôn vẫn cứ kêu là ông sư rỗng. Và cái chuyện không nặng đừng đó là đảnh lễ hết vị này tới vị khác, để mong rằng các vị trưởng lão kia giúp mình thành đạt được trí tuệ, chứng nghiệm được giải thoát, thì không ông nào dám cả. 499 ông nào cũng chối lại lại, nói giờ không, không dám đâu. Con là đệ tử được Ngài dạy, xưa tới giờ Ngài quên sao? Con không dám đâu, Ngài đảnh lễ Thế Tôn. Cuối cùng Ngài khóc mướt không biết làm sao, đảnh lễ vị A-la-hán bé tuổi nhất, mới 7 tuổi thôi. Cái vị A-la-hán đó cũng co giò chạy. Mà mình hình dung là làm sao chạy được với ông lớn tuổi hơn mà ông túm ông nhỏ lại. Ông nói này, Ngài phải dạy giùm tôi thôi, tôi rất là thật thà, mong rằng Ngài từ bi dạy giùm. Cái vị A-la-hán nhỏ tuổi kia nói thôi được, nếu thực sự mà Ngài phát tâm muốn học pháp hành trì để chứng nghiệm thánh quả thì Ngài phải nhắc nghe lời tôi. Ông nói, tôi xin hứa là dù trước kia tôi là thầy giáo thọ, nhưng mà bây giờ thì tôi coi mình như đệ tử, cho nên Ngài biểu sao tôi làm vậy. Cái chú bé kia nói, ông nhảy xuống sông. Cái Ngài phải coi dò nhảy xong. Ông kia nói, ông nhảy lên, phải coi dò nhảy lên thôi. Và cứ nhảy lên nhảy xuống 9-10 lần như thế thưa các vị. Và cuối cùng thì vị A-la-hán nhỏ tuổi nói, ông hãy nhảy xuống, ông lặn sâu xuống chút. Thế thì Ngài nhảy xuống, Ngài lặn sâu. Ông nhỏ thì là chạy mất. Chú bé cũng rất nghịch ngợm và cứ nghĩ là làm cái chuyện vui rồi trốn thôi. Nhưng mà đâu có ngờ là Ngài lặn xuống, nhưng mà Ngài khi nổi lên không thấy là Ngài phải dí, Ngài rượt thôi. Rượt túm ông nhỏ lại, nói bây giờ Ngài phải vui lòng dạy cho tôi rất là thiệt thà, tôi rất là thiệt lòng học thôi, Ngài phải vui lòng dạy. Cái vị tỳ kheo A-la-hán bé tuổi, mới 7 tuổi mà thông thường tâm thức của người trẻ họ rất là ngây ngô, gọi là điếc không sợ súng, đâu ngán gì. Bây giờ ông phải để tôi lên tòa ngồi cao đảnh lễ tôi, rồi tôi mới truyền pháp trong hành trì. Thế rồi phải sắp tòa ngồi trên cao đảnh lễ vị tỳ kheo A-la-hán trẻ tuổi, cung kính quỳ xuống lắng nghe. Ngài nói, ông đã từng có chơi đá dế không? Thì kheo già nói, dạ thưa ngài không, hồi nhỏ tôi có thấy người ta đá dế. Nói, cái chuyện tu giống như đá dế vậy. Hỏi là sao, xin ngài dạy rõ. Nói, chúng tôi muốn đá dế, đầu tiên là tôi bắt con dế bỏ trong hộp và đóng tất cả cánh cửa lại để con dế nó không có bò đi đâu, nó chỉ bò trong cái hộp đó mà thôi. Và từ trên nhìn xuống không theo dõi nó, nó đi tới, nó đi lui, nó đi qua, nó đi về, nó ve vẫy râu, nó đưa chân vân vân, không phải theo dõi từng hành động của nó. Và có nhìn kỹ như thế thì mới đoán định được đây là con dế lửa hay là con dế mung, nói theo cái ngôn ngữ dân đá dế mà. Và con dế này nó giỏi hay nó dở, răng của nó ra làm sao, chân của nó ra làm sao, nó có hiếu thắng không, nó có đầm thấm không, nó có khả năng đá người ta ăn hay không, và nó giỏi cái bộ càng hay là nó giỏi cái bộ râu vân vân, tức là phải quan sát rất là kỹ. Cũng như thế, ông có thể đóng hết các căn lại, ngồi trầm tư, nhìn vào bên trong, nhìn vào con dế nơi tâm thức của ông nhìn thật kỹ, không làm gì cả nghe, hãy nhận biết nó đi tới, đi lui, đi qua, đi về, nó ve vẫy râu hoặc là nó mài răng, nó vân vân, cái chuyện nó của nó và chuyện của ta là phải nhìn con dế cho thật kỹ. Ông làm được điều này, ông tới nói cho tôi biết. Thế rồi vị tỳ kheo già khi nghe lời, thế các vị xếp chân kiết già ngồi an tịnh một nơi vắng vẻ tịch mịch, rồi ngồi nhìn tâm thức của mình như cái tên, như cái đứa bé ngồi nhìn dế để tuyển dế mà đá dế thôi. Và thưa, cái điều kỳ lạ xảy ra là do công quân của ngài đã từng tu tập trong quá khứ, và công phu thiền định đã từng có điều không có thì giờ ngồi quán niệm nơi tâm thôi. Thế cho nên có một chút thì giờ ngài chỉ cần ngồi yên tĩnh lại, ngài quán chiếu tâm thì ngài lại nói, ồ thì ra tâm thức ta nó đi tới, nó đi lui, nó đi qua đi về, nó vẫn ở trong cái hộp đựng dế mà thôi, tức là nó ở trong cái vùng trời mà bị ta nhận diện mà thôi. Và khi ngài nhận diện ra được điều này thì ngài thấy ta là người chủ, ta là người đang quan sát con dế, còn con dế là cái bị quan sát. Thế là ngay tức khắc ngài chứng thánh quả A La Hán một cách rất dễ dàng. Sau khi chứng quả rồi, ngày tới ngày đảnh lễ vị tỳ kheo 7 tuổi. Ông nhỏ coi giò chạy mắt. Nói, thôi thôi thôi khỏi. Đừng lễ lại tôi mà chi mắc công. Tôi không biết gì pháp Phật hành trì nhiều đâu, tôi chỉ biết đá dế mà thôi. Và ngài dạy Phật pháp cho tôi thì thú thật tôi chỉ quy chiếu những điều ngài dạy về cái chuyện đá dế, rồi tôi thành đạt được tự giác thôi. Xin cảm ơn ngài, nếu tôi có công giúp ngài, đâu cũng là cái việc đền ơn ngài đã dạy đạo cho tôi. Một câu chuyện rất hay. Thì mình hình dung ra là mình tọa thiền, mình nhắm mắt hay mở mắt. Thưa các vị, nhắm mắt hay mở mắt không quan trọng, mà quan trọng là các vị nhìn lại con dế trong tâm thức của các vị. Nó đi tới, nó đi lui, nó mài răng, nó vuốt râu, nó búng chân. Chuyện của nó không phải chuyện của mình. Tự nhiên không có tâm thức nào nó không vọng động cả. Cái bản chất của tâm thức nó là như thế, cho nên nó phải như vậy thôi. Thế cho nên thưa các vị, mở mắt, nhắm mắt, hay là các vị ngồi kiết già, các vị ngồi bán già, các vị ngồi trên ghế, các vị nằm trên giường, các vị nằm nghiêng, hay là các vị trong một tư thế nào, nó không quan trọng. Chỉ có một điều vô cùng quan trọng là hãy nhận biết cái trạng thái tâm hành đang đến, đang đi. Và con đường này, thưa các vị, là con đường ngắn nhất. Tất nhiên có những bước đi vô, đó là con đường thực tập ban đầu, là các vị cũng làm việc này, nhưng mà các vị không phải nhìn tâm thức của các vị, mà nhìn thân các vị, thì nó còn dễ hơn nữa. Và cái từ chuyên môn gọi là niệm thân hành, phải không? Cũng cái nhìn như thế mà mình thấy thân của mình nó đi, nó đứng, nó lai, nó động, từng thớ thịt trong tự thân các vị, nó co giật, các vị nhận biết hết. Thì gọi nó là người đang quán chiếu, người đang tu tập, người đang thiền tập. Và công phu thiền tập này nó có cần chi các vị phải trốn đời, các vị phải lên hang cao núi vắng, các vị phải ở một mình, thứ không? Ngồi tại đây ngay đạo tràng này, ta cũng có thể ứng dụng công phu thiền tập được vậy. Và không có một phút giây nào các vị không tu tập được cả. Nếu khéo tu như thế thì thưa đại chúng, mọi phiền não không phát sinh, mọi ưu tư sầu muộn không phát sinh. Không có trời lai đất chuyển gì làm cho mình bối rối cả. Người ta nói ngày 22, 23, 24 hay là ngày gì đó là ngày ngày tối trời tối đất gì đó, phải chuẩn bị nào mì gói, nào đèn pin, vân vân. Thưa các vị, chuyện đó có gì quan trọng? Chết là cùng chứ có gì hơn cái chết đâu mà phải sợ. Và khi người ta hiểu điều này thì mọi việc nó sẽ nhẹ nhàng, nó trở thành trò chơi thôi. Và khi thấu đạt được điều này thì chỉ còn một việc quan trọng để làm của một đời người, thưa các vị. Đó là việc các vị an trú được trong niệm bất động để các vị sống thôi. Và nếu an trú được trong niệm bất động sống thì chắc chắn rằng trời đất có nổ có bùng thì ta cũng an trú trong niệm bất động, tức là kim can niệm đó, liền tức khắc vượt thoát ba cõi sáu đường, không có cái gì ràng buộc ta cả, không rớt đi đâu cả, không rớt thiên đường, không rớt địa ngục, không rớt ngạ quỷ súc sanh gì cả, mà tan biến, mà an trú trong thể pháp thân chói sáng hiện tiền như các vị an trú hiện tiền, thân rã ra thì tức khác là mình có mặt liền trong thể pháp thân, chứ có gì lạ đâu. Sống được ngay cái phút giây hiện tiền với pháp thân thì không có cách gì bứng các vị ra khỏi được cả. Làm thế nào từng bước hay là từng hơi thở vẫn sống được với cái thể pháp thân hiện tiền. Và mình đừng nghĩ rằng cuối con đường hầm mới có ánh sáng. Đừng nghĩ rằng mới tu mất 20 năm, 30 năm. Tại vì thể pháp thân là cái nó hiện diện ngay bây giờ và ở đây. Các vị chỉ cần nhận biết toàn thân các vị thì các vị là cái năng lực chói sáng nhận biết. Nó vô cùng dễ. Và việc đó đâu phải cần tới sau thời pháp này các vị mới làm được. Ngay bây giờ làm được liền, phải không? Vừa đang nghe, thế nhưng mà các vị cũng vừa nhận biết toàn thân các vị được vậy. Đang dùng năng lực tuệ tri của mình nhận biết toàn thân. Thưa các vị, cái tầng này nó vô cùng dễ để chúng ta đi vô thiền định à. Và người ta cứ phân ra thiền định, thiền tuệ, thiền chỉ, thiền quán. Nhưng mà ngay cái lúc các vị nhận biết toàn thân là có định, có tuệ, có chỉ, có quán liền. Chứ không có phải là khó đâu. Tại vì nếu không có tuệ thì các vị không có nhận biết. Thế thì định với tuệ liền có mặt. Rồi các vị dừng ngay phút giây hiện tiền cho tâm thức các vị có ngược xuôi gì đâu. Cho nên chỉ liền chứ có gì khó hiểu đâu. Và mình đang ngồi trong pháp đường, đang nghe từng lời. Thế nhưng mà cái sự nhận biết rõ ràng, sáng chói thì có quán rồi chứ thiếu lúc nào đâu. Thì gọn đó là có định liền có tuệ. Thứ hai là định tuệ chỉ quán liền có mặt trong một pháp hành trì, đó là nhận biết toàn thân. Và nhận biết toàn thân được rồi thì nhận biết tâm thức các vị khó khăn chi đâu. Chỉ là một việc như chú bé đá dế mà thôi. Nhốt nó ở trong một cái lòng. Mà kỳ thực là thưa các vị, nhắm mắt hay mở mắt gì thì trong cái lòng của nhận biết cái con dế, tức là tâm thức của các vị không có chạy đường nào thoát cả. Vô cùng dễ. Và không có gì dễ bằng chuyện tu. Cũng không có gì dễ bằng chuyện thành Phật. Thiệt đó chứ. Các vị thấy là Phật Pháp có cái gì mà giấu giếm được các vị không? Đâu có cần thiên kinh vạn quyển gì đâu. Cũng đâu có cần khổ nhọc gì đâu. Chẳng cần phải lại Phật một bước một lại, từ chùa Hoằng Pháp lại cho tới Yên Tử Sơn. Cái chuyện này rõ ràng vậy thôi à. Dĩ nhiên lại thì có công đức hành trì. Nhưng mà cái cốt yếu của đạo lý, cái tinh túy nhất của đạo Phật là chỗ này, chứ không phải là cái chỗ hình thức bên ngoài. Càng không phải là cái chỗ phải mặc y hồng điều, đội mão hiệp trưởng, mang hia khệ nệ mới có thể hiểu chỗ này. Không. Phật tử hay không Phật tử, thầy tu hay không thầy tu, mới xuất gia hay là đại hòa thượng gì, thấu đạt được chỗ này thì sống được với đạo, thì đi vào thiền định, có được tuệ giác, chấm dứt được phiền não khổ đau. Nó vô cùng dễ. Và nó vô cùng bình đẳng. Phật Pháp nó vô cùng màu nhiệm. Hiểu liền chấm dứt phiền não, chứ có gì khó khăn đâu. Rồi nếu mình không làm được việc này thì thưa các vị, cái điều nó sẽ xảy ra đó là ngày tháng nó đi qua vùng vụt, nó không có chờ các vị đâu nghe.

chấm dứt được phiền não khổ đau. Nó vô cùng dễ và nó vô cùng bình đẳng. Phật pháp nó vô cùng màu nhiệm, hiểu liền chấm dứt phiền não, chứ có gì khó khăn đâu. Rồi nếu mình không làm được việc này thì thưa các vị, cái điều nó sẽ xảy ra đó là ngày tháng nó đi qua vùng bụt, nó không có chờ các vị đâu nghe. Một ngày cái vèo là đi qua, một ngày cái vèo là đi qua. Sau cái mùa lễ tạ ơn thì ta cứ trong thắt thỏm để cho tới cái lễ Giáng sinh. Giáng sinh thì lây quay chưa mấy ngày thì đã tới Tết. Rồi Tết xong rồi thì chắc chắn là ta chuẩn bị cho cái Giáng sinh sang năm, cho cái mùa lễ tạ ơn sang năm. Nó cứ quay tròn như thế. Một cái điều nó vô cùng chắc, đó là thời gian nó chưa bao giờ đi lui cả. Nó chậm nhưng mà nó rất chắc, thưa các vị, có phải vậy không? Một ngày nó đến rồi nó đi qua, các vị, rất là chậm, thế nhưng mà nó rất là chắc, nó chưa bao giờ lùi bước trước ai cả. Rồi cái chậm nhưng mà rất chắc nữa là cái già của các vị, nó không hề lùi bước trước bất cứ một người nào, dù người đó sức khỏe như thế nào nó thách á. Dù người đó cố gắng luyện được hình hài họ cứng chắc đẹp đẽ như được tạc từ đá hoa cương ra, thế nhưng mà cái già nó cũng rất là chắc chắn là nó sẽ hủy hoại từng thớ thịt. Rồi cái càng chắc chắn hơn nữa mà bất định nữa, đó là cái chết, không ai đẩy lùi được nó hết. Các vị đang giáp mặt với cái chết từng phút giây, chứ có phải là một năm hai năm gì mới gặp nó đâu. Nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào, tại vì nó từ bên trong các vị mà. Thế thì thời gian rất là chậm nhưng mà rất chắc, tuổi già rất chậm nhưng mà vô cùng chắc. Rồi cái nó chắc hơn nữa là cái chết. Nó bất ngờ nó rớt xuống đời ta, mình làm ăn không có kịp thì thưa các vị, đổ nợ nó chết. Nợ ngân hàng thì còn lấy quay để dành tiền trả được, mà nợ tử sinh thì các vị hình dung là có để dành được cái gì để trả nó không? Không có hứa hẹn, không có chần chừ, đò cặp bến là phải xuống liền thôi, không có xin nghỉ phép. Không có nói rằng tôi còn đứa cháu nội còn trẻ quá để tung thẳng rồi tôi. Không, không ai có thể chối từ được điều này cả. Và cứ mỗi một mùa lễ Giáng sinh đến rồi đi, mỗi mùa thu đến, lá vàng lay lắc rụng rồi mùa đông rồi mùa xuân, nó đi qua vèo vèo trên đời sống của chúng ta, nó đáp lên tóc của chúng ta, từ màu đen dần dần thành màu tròn, rồi nó bạc. Mặt chúng ta thẳng thớm thanh xuân, rồi nếp nhăn ở đâu nó rớt xuống ngoài, nó rớt từ từ, nó rớt xuống. Thế mà không sợ. Ủa thưa các vị, cái sợ trốn tránh thì không được, nhưng mà ta có quyền làm cho đời sống ta ngay trong đời này chắp cánh bay cao. Ta làm cho đời sống mình cứ mỗi một ngày đến với mình thì những cái phiền muộn u uất của lòng nó phải rơi rụng. Đó là thông minh bằng không thì thưa các vị vụng về vô cùng, mình tiêu phí mất cái quỹ thời gian tuổi thọ của mình trong cái việc vô cùng không đáng. Mỗi ngày mà các vị để cho phiền não, để cho ưu tư, để cho phiền muộn, để cho lo lắng bất an nó tràn ngập thì nó vụng về vô cùng, thưa đại chúng. Mỗi một ngày mình phải làm tăng trưởng trí tuệ là một, tăng trưởng niệm lực tu là hai. Hứa với lòng rằng không có một ngày phí phạm, hứa với lòng rằng không có một phút phí phạm bằng không thì nó đi ngang qua mất hút, không có cách gì kéo lại được. Thế rồi mình nói cái chuyện rất đời thường để cho các vị trân quý từng phút của đời sống. Ở trong cái công viên kia, ngồi ở trên ghế đá, có một người cha đang nhìn những đứa con mình nó đang chơi. Ông cất tiếng, ông gọi là Tom, về con, chiều rồi đó. Nó nói, thưa bố, cho con 5 phút nữa đi, con muốn chơi được 5 phút nữa, xích đu thôi chứ có gì đâu. Thế là 5 phút sau người bố gọi, này con, đến giờ rồi hãy về. Nó nói, thôi mà bố cho con 5 phút nữa đi. Ở bên cạnh đó thì có một chị cũng dẫn con ra công viên chơi. Chị nói, anh đúng là người đàn ông vô cùng là thương con. Tôi thấy là 3 lần rồi, mỗi lần anh gọi nó nói cho nó 5 phút. Thế rồi lần sau gọi nó nói cho 5 phút. chưa có người cha nào dễ tánh như anh. Anh nói chị biết không, năm trước cũng ngày này, tôi với đứa con lớn của tôi ngồi đây, nó xin tôi bố à cho con 5 phút. Rồi sau đó thì hai bố con cùng ra về, nhưng mà trên con đường về có cái thằng cha sai nào đó nó tông chết đứa con tôi. Cho nên bây giờ tôi vô cùng ân hận. Cho nên khi con nó có cái yêu cầu chi là tôi cho liền thôi chị. 5 phút không là nhiều, thế nhưng mà chị biết không, cháu nó đòi 5 phút ở lại đi chơi, thì tôi được 5 phút để nhìn ngắm con mình, để yêu thương con mình. 5 phút đối với người sống, đối với đời sống bình thường thì thấy chừng như nó không chi cả, nhưng mà với người đã mất rồi tìm lại 5 phút không hề có. Điều này nó trong đời sống bình thường, cho nên xin các vị nhớ là thời gian dù rằng 5 phút, nhưng mà có những việc nó lỡ rồi thì tìm lại không được 5 phút đâu. Và những cái nó đến với các vị không có trân quý thì nó đi qua thì các vị không có tìm lại được. Mà tâm thức người ta nó có cái điều kỳ lạ, đó là đợi cho nó qua mất rồi mới tiếc. Nuối tiếc thì nó muộn rồi. Và thường thì nó là như vậy. Những cái có trong bàn tay thì không trân quý, đợi cho nó rớt rơi, nó mất hết rồi thì cảm thấy vô cùng ân hận. Và mình luôn bị cái tình trạng nó dày xéo. Tại vì nó đã qua thì các vị ưu tư phiền muộn thì nó đã qua, chứ có kéo lại được đâu. Chưa hề có một lỗi lầm nào nó giống một lỗi lầm nào. Cái lần sai phạm này mình tưởng là mình học để đời, thế nhưng mà rồi mình lại vấp phải lần sai phạm khác. Và cái tội đó là những sự việc nó đi ngang qua, nó thành ấn tượng trong tâm thức, rồi mình lại nhớ nó để mình làm cho tan nát những cái phút giây mình đang sống giữa cuộc đời. Cái buồn phiền, cái trách cứ vụng về của quá khứ nó không làm cho đời sống hiện tại thêm chút hạnh phúc nào cả, mà nó lại làm cho đời sống hiện tại mình mất thì giờ, mình tiêu phí 5 phút, 10 phút, 1 tiếng đồng hồ trong những cái việc càm ràm vô ích. Rồi mình lại làm cho cái thói hư tật xấu mình nó tăng thêm. Ví dụ như các vị càm ràm, các vị có lợi gì đâu, mà nó lại chồng thêm thói hư của các vị. Cái tật xấu là cứ càm ràm. 30 tuổi thì mình càm ràm ít, 40 tuổi thì nó gấp 2 lần, 50 tuổi nó gấp 3 lần, 60 tuổi gấp 4 lần, nó cứ nhân lên như thế. Mà người ta lại không có nhận ra điều này. Chừng như cái điều này là cố tật, thành ra mấy bà càng già thì lại càng càm ràm nhiều, không biết đúng không? Không có, thầy ơi, đàn ông càm ràm ác. 75 tuổi càng càm ràm ác. Kỳ thực các vị nói như thế thì mình xin thay mặt cho các ông, mình thưa một điều. Mình sống chung với các thầy Lộc Nguyễn, mình chưa hề nghe một tiếng phàn nàn của các thầy cả. Thế nhưng mà mình cứ nghe quý sư cô lên than phiền, thưa kiện, sùm thôi. Là thế giới của các vị ở trần thế thì mình không biết làm sao, chuyện này mình không có tham gia. Nhưng mà thưa đại chúng, lâu lâu mình xuống đây trong những buổi họp của nhóm Mắt Thương này thì mình nghe dường như cái thế giới mà càm ràm nhất là các cô chứ không phải các anh. Dường như vậy. Các anh dường như là ngôn ngữ họ có thể là nặng nề, có thể là nói rất mạnh, nhưng mà sau đó thì mọi việc nó theo nước chảy qua cầu, bay mất, không bận tâm chi. Rồi mình nhìn lại lòng mình thì mình thấy, thưa các vị, nó càng là dễ chịu nữa. Như ống thổi lửa thôi, thổi cái phù hoài là hết, không có gì lưu lại hết. Ai mà sóc óc mình, nói nặng nề mình hay là làm phiền muộn mình nghĩ nhiều lắm là nửa giờ thôi là nó phải bay, không chứa gì trong lòng cả. Và mình hứa với lòng là không chứa gì hết. Này buồn phiền, này trách cứ, này lo âu. Cái chuyện được mất là chuyện của ngày mai. Bây giờ vẫn chưa mất thì vẫn còn nhăn răng cười được. Cái chuyện chết là chuyện của ngày mai. Còn chuyện bây giờ thì ta vẫn còn sống, ta vẫn còn thở. Thế thì tại sao mình lại mất thì giờ trong những chuyện vẫn vơ vô ích? Tóm lại, thưa các vị, là cạn nhất trong cuộc sống đời thường, 5 phút là một loại của quý rồi. Không ai lường được 5 phút sau là làm sao cả. Cho nên nếu người tu quán chiếu được điều này thì các vị trân quý từng phút một để an trú tâm ạ. Không an trú tâm được trong một phút thì hứa hẹn sẽ không an trú tâm được một tiếng đồng hồ và một ngày. Cho nên làm thế nào kéo tâm lại, và hãy làm như các vị A-la-hán Bodhisattva ngày dạy, là ông hãy chơi cái trò chơi đá dế với tâm thức ông đi, rồi ông sẽ thấy là thánh quả A-la-hán nó rớt xuống ông một cách rất nhẹ, chỉ cần nó việc mà thôi. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ để cho các vị có cái nhìn về chuyện tu. Bằng không thì cứ nghĩ tu là cái gì nó ghê gớm, nó khó khăn. Bằng không thì cứ nghĩ là ngày tháng mình còn dài, tha hồ nó mà phung phí. Rồi cái chuyện thứ hai chúng ta đi vô, chúng ta chia sẻ với nhau về những cái vận hội mở ra để đón mời sự giác ngộ. Có bao nhiêu vận hội mở ra để mời các vị thâm nhập vào cánh cửa này, tức là để làm cho các vị có cơ hội thấm vào sự giác ngộ. Đầu tiên là vận hội của thiên nhiên nha. Thiên nhiên mở ra cho các vị đi vô cái sự giác ngộ rất là dễ dàng. Chỉ cần có một chút quán chiếu thôi. Và hai phần nó luôn có mặt trong đời sống thiên nhiên, đó là phần động và phần bất động, phải không? Tức là nói một cách khác là sinh diệt và bất sinh diệt nó có mặt trong thiên nhiên á. Nếu mình khéo một tí thì mình đâu đến nỗi là nổi chìm trong sinh tử. Các vị độc giác ngày xưa, các vị A-la-hán ngày xưa có khi các ngài đâu có nhờ giáo pháp của Đức Thế Tôn. Cũng đâu có bậc thiện tri thức nào giúp họ để họ ngộ đạo đâu. Họ nhìn trời, nhìn đất, nhìn cây cối, nhìn nước chảy, nhìn mây bay là họ đã mở được cánh cửa đạo để tu tập rồi đó. Và khi người ta tiếp xúc được với thiên nhiên thì thưa các vị, cái điều hẳn nhiên đó là tâm người ta dễ yên, dễ lắng lắm. Xã hội bây giờ sở dĩ mà nó tràn ngập những cái tệ nạn là một, bạo động là hai, là do vì chừng như người ta càng ngày càng cắt mất thì giờ sống với thiên nhiên. Người ta càng ngày càng chôn mình ở trong bốn bức tường. Tệ hại hơn nữa là người ta chôn mình trong cái màn ảnh của cái monitor. Hết đi làm ở sở về rồi cắm đầu trong máy chơi game. Và họ mê đến nỗi là không rời mắt được. Mà nếu không chơi game thì họ mê cái tivi đến nỗi là không tắt được cái tivi nữa là khác. Tivi trên đất Mỹ này nó có dường như tới mấy nghìn đài nữa đó. Cứ cầm cái remote rồi hết đài này tới đài kia định tắt đó chứ. Nhưng mà trước khi tắt thì thưa các vị, nó dính liền với cái remote, cứ bày mò tìm đài nọ tìm đài kia. Các vị có mắc cái bệnh như thế chưa? Tắt cái cục dễ dàng. Thế thì có năng lực tu rồi. Chứ thường thường thì tôi thấy là có nhiều người họ cầm cái remote mà không tắt được cái tivi, cứ mở lên mở về, mở đài này không có, mở đài kia. Và khi cái chương trình của đài này mà nó quảng cáo thì ta bỏ ta qua cái đài khác, cứ như thế. Và nó tới mấy nghìn đài cho nên tha hồ nó mạnh dính chặt vào cái tivi hoặc là cái monitor để chơi game. Và thưa các vị, cái tình trạng tật bệnh bây giờ nó phát sinh rất là lớn là do vì tâm thức người ta càng ngày càng đóng khung rất là hẹp lại. Một trong những cái bệnh trạng nó giết người vô cùng là kinh khiếp hiện tại đó là bệnh ung thư, thưa các vị. Và ung thư nó có cái nguyên nhân đó là cái hệ điều hành nội tiết bên trong anh nó rối loạn. Nó làm cho tế bào không có tuân theo cái quy trình sống chết một cách tự nhiên. Cho nên cuối cùng thì có những cái loại tế bào nó vô cùng chấp ngã. Nói như thế thì nó vô cùng dễ hiểu. Nó muốn là nó có mặt hoài, nó không chịu chết thôi. Thì nó phát sinh ra ngàn loại tật bệnh, tức là nó phát sinh ra căn bệnh ung thư. Đầu tiên là do tế bào mình nó không có chịu phân hủy theo cái chu kỳ sinh tử nhất định của nó. Dùng cái lăng kính đạo Phật nhìn vô thì nó chấp ngã quá đi. Nó thấy nó là duy nhất, nó phải sống còn, nó bằng mọi cách, nó phải tồn tại. Nó nuốt những tế bào khác. Thì nó hình thành cái bệnh ung thư. Rồi trở lại cái gốc của vấn đề. Thưa các vị, nếu tâm thức của các vị mà nó tràn đầy năng lượng sống động, thế thì cái nguồn phân phối, tức là cái hệ điều hành của các vị, nó không có bị khuyết tật, cho nên từng tế bào của các vị nó đều tuân thủ cái hệ điều hành được cài sẵn ở tâm thức các vị. Nó sẽ theo với cái quy trình nhất định là sinh là tử tự nhiên thôi. Thế thì nó là cái nguồn gốc vô cùng là chân chính để điều chỉnh tự thân các vị. Không để cho tình trạng thân các vị mất đi cái hệ điều hành. Một cái hệ điều hành nó rất là tự nhiên của tâm thức ta khi cài vào hình hài người. Thầy Văn Phú hôm qua thì ghé thì thăm mình, thì nói con vô cùng kinh khủng này, trong một tuần 4 người chết vì bệnh ung thư, có những người mới 30 ngoài tuổi, người 50 tuổi. Và bây giờ thì thưa các vị, nó không phải là một loại ung thư thôi, mà nó có hàng nhiều loại ung thư khác biệt, và người ta càng ngày càng bó tay với cái bệnh chứng này. Trong khi đó, giản dị nhắc một điều là người nào có thể dành chút thì giờ tiếp xúc với thiên nhiên thì người đó lấy đi được những cái buồn phiền, lấy đi những cái nặng nề trầm cảm nơi tâm thức rất là dễ. Anh hãy đi dạo một vòng quanh công viên, anh hãy nhìn buổi chiều trời rất đẹp, anh hãy thưởng thức sương buổi sáng, anh hãy ngồi ở ngoài nghe cái lạnh nó thấm vào da anh. Thưa các vị, đời người nếu mà chúng ta cắt hẳn đời sống ta với thiên nhiên thì ta tự giết ta trước khi bệnh tật đến. Các vị đi bất cứ nơi đâu, các vị đều được nuôi dưỡng trong cái điều kiện thiên nhiên. Trong cái môi trường như thế này mà mình đóng cửa đời sống mình lại, chỉ biết quay vào những cái loại thưởng thức như hiện tại trong cái ngành công nghệ người ta phổ biến, thì thưa các vị, rõ ràng là mình cắt mình với cái nguồn gốc vô cùng sinh động của tạo hóa. Ngay đời sống mình bình thường, mình đã cắt đi cái nguồn sinh động của mình với tạo hóa rồi. Và các vị cắt đi cái nguồn sinh động đời sống, các vị nghĩa là càng ngày các vị càng lệ thuộc vào những cái phương tiện máy móc. Người xưa họ sống khác với chúng ta, họ tiếp xúc với thiên nhiên nó vô cùng là gần gũi, không phải như mình đâu. Họ đi trên đất, họ có khi họ nằm lăn dưới đất họ ngủ. Và những lúc mà các vị cảm thấy nó vô cùng mỏi mệt, nó vô cùng phiền muộn, các vị thử làm một điều để thấy cái điều mình nói nó rất là chính xác. Các vị cứ nằm lăn ra đất, các vị nằm buông lỏng, các vị thả tay thả chân, các vị thấy dường như phiền não của mình, ưu tư, căng thẳng của mình nó đi vào lòng đất rất là dễ. Và người ta chỉ cần đi bộ chân trần trên đất thôi là nó cũng giúp cho sức khỏe người ta phục hồi rồi, thưa các vị. Đó là cái lĩnh vực cạn nhất. Mình khéo sống, khéo tu dưỡng thì mình đã làm cho thân tâm mình nó lành mạnh rồi. Rồi cái điều thứ hai chúng ta nói đó là đi sâu vào những cái vận hội thiên nhiên mở ra để các vị giác ngộ. Cái điều rất rõ ràng là nếu mình có năng lực quán chiếu đủ sâu thì các vị thấy thiên nhiên này nó đều có hai phần, như thân và tâm của các vị. Nó đều có phần thô là vật chất, phần mịn đó là phần tinh thần của nó. Cái loài mà nó chưa có linh hồn tinh tế là loài cây thôi, nó cũng có cái phần mịn của nó là phần tâm thức của nó. Và kinh văn gọi là hữu tình vô tình đều thành Phật đạo đó. Mình tưởng là loài thực vật nó không có, nhưng mà cái giác tính nó có, nó mong manh thôi. Mình trồng một hoa lan, mình chăm sóc nó bằng trái tim của mình, bằng sự thương yêu hết sức chân thành của mình, thì cái cây đó, thưa các vị, nó mơn mẩn, nó sởn sơ, nó phát triển rất là tốt. Thế nhưng mà các vị chưng một chậu hoa hay là trồng một cái cây trong phòng khách của các vị mà nơi đó nó hứng chịu những cái phiền muộn, tức tối, gây gỗ, các vị ném vào nhau từng ngày thì cây đó dù chăm bằng cái thứ thuốc gì cũng chết sớm. Và người ta đã có kinh nghiệm về điều này từ xa lắm rồi. Người ta mở nhạc của Mozart á, ngoài cánh đồng lúa mì thì lúa mì cho năng suất rất là cao. Do vậy, thưa các vị, trong thiên nhiên nó đều có hai phần là phần thô và phần mịn. Hay nói cách khác là cái phần động và phần bất động. Mức độ cạn thì ta thấy ở loài cây cối. Thân cây nè, hạt giống nè, cành nè, lá nè. Ta không thấy cái chi gọi là sức sống của nó cả. Thế nhưng mà đâu có ngờ rằng là nó đủ thông minh để nó nghiêng đầu ra, nó lấy ánh nắng. Nó đủ thông minh để biết đây là mùa hạ, mùa thu, mùa xuân, mùa đông, vân vân, để nó điều hòa tự thân nó cho nó hợp với điều kiện thời tiết khí trời. Rồi nó biết lấy nhựa tinh từ dưới đất đưa lên ra ngoài lá, rồi nó nhờ ánh nắng mặt trời xuyên ngang qua để nó hình thành cái chất nhựa tinh luyện, nó nuôi ngược lại thân cây. Chiếc lá nó có công năng là nó tải nhựa thô từ lòng đất đi lên, rồi nó luyện lại qua ánh nắng để thành nhựa tinh, nó nuôi ngược lại. Và cái vai trò của nó là làm công việc như vậy suốt từ mùa xuân, mùa hạ, mùa thu. Sau đó thì nó đến một cái chu kỳ nhất định là mùa đông, nó phải buông tay, nó trả về cho cái cuộc vận hành nguyên thủy của nó. Nó không có chấp ngã ta đã làm bao nhiêu công việc lợi ích cho cây, bây giờ ta phải ở đây, ta không chịu rớt. Thế thì cái cây đó nó mang mình ung thư là cái chắc. Cái quy trình đó là như vậy. Thế thì mình nhìn ở mức độ vừa phải thì các vị thấy là có cái linh hồn vận hành tự nhiên, nó theo cái chu kỳ, cái nhịp vận hành. Nhưng phần tinh yếu nhất là cái phần động và bất động, thì các vị nhìn coi cái gì động và cái gì bất động. Thưa các vị, rất rõ ràng đó là trong không gian mênh mông này mọi thứ đều động, nhưng mà có cái bất động là không gian thì bất động. Mọi cái thì sinh diệt, mà có cái không sinh diệt, đó là hư không mênh mông, không sinh không diệt. Nhìn một cái cây thì cái chu kỳ sinh diệt của nó đó là bốn mùa đi qua, nhưng mà cái bất sinh diệt là nhựa sống nó vẫn luân lưu, vẫn tồn tại. Để qua một mùa đông rồi thì cây đó phát triển lá, phát triển cành y như cũ. Đó là cái chu kỳ ngắn của sự sinh diệt. Thì ta thấy sinh diệt đến từng mùa, nhưng cái bất sinh diệt đó là cái cây vẫn tồn tại. Thì trong thiên nhiên này, thưa các vị, chỉ cần nhìn dòng nước chảy, chỉ cần nhìn máy bay, chỉ cần quán chiếu cái sự đến và đi của mọi thứ, mà có cái nó vô cùng là vô cùng bất động, vô sinh vô diệt, là cái không đến không đi, không sinh không diệt, là cái sức sống tiềm phục trong từng cái cây. Sức sống tiềm phục nó vận hành trong tất cả hiện tượng thiên nhiên. Rồi cái bất sinh diệt nó hiện rõ nhất là trong hư không mênh mông này. Đó là điều thứ nhất chúng ta nói về cái vận hội của thiên nhiên. Nó mở ra để cho chúng ta nhìn quán chiếu lại tự thân để thấy cái gì sinh diệt, cái gì không sinh diệt. Và mình quán chiếu điều này thì mình có hai phần để sống. Phần thứ nhất đó là gì? Nhậm vận theo sự sinh diệt, chấp nhận nó rất dễ dàng. Sinh diệt là chuyện tự nhiên, cho nên mình không có than phiền, không có trách cứ, không có tiếc nuối gì cả. Cái gì nó đến thì nhận, rồi nó đi ngang qua thôi. Ta vui với tuổi trẻ, ta vui với tuổi trung niên, ta vui với tuổi già, đó là chuyện bình thường. Không có ngồi đó rồi rên rỉ trách cứ gì về quá khứ đã đi qua cả. Mình chấp nhận đời sống mình như thế này là như thế này. Và khi các vị chấp nhận đời sống của các vị từng ngày như thế thì phiền não, ưu tư, sầu muộn, bất an nó rớt hết. Còn mình không chấp nhận nó thì tự mình tạo nên cái mâu thuẫn đối nghịch nội tại, tức là mâu thuẫn đối nghịch từ bên trong các vị, thì chính nó là một nỗi khổ rồi. Và cái điều này nó vô cùng là dễ, thưa các vị. Trong cuộc sống đời thường, người ta có một câu là già nắng rắn buông đó. Người ta sửa một cành cây cho nó ngay, mà nếu nó cứng quá không thể sửa thì làm sao? Thôi chứ sửa nó gãy làm sao? Tại nó như vậy là phải xài nó như vậy thôi. Rồi trong đời sống gia đình thì cái điều này nó hiện rất rõ, là khi thấy ổng mà hiền hiền ăn hiếp được thì ăn hiếp tới. Tôi thấy cơ bộ không được rồi đó, ổng đang nổi gồ rồi đó. Thôi thua đi cho rồi, là đợi cơ hội khác. Chuyện này các bà làm bình thường. Thế thì thưa các vị, nguyên tắc đời sống nó là như thế. Người ta hình dung là hai bên kéo co nhau, kéo dây đó. Mình mà chơi cái kiểu mà điểu giả thì mình làm chi? Đang cái lúc người ta đang kéo rất mạnh, cái mình buông dây cho cả đám mình kia nó té. Mình kéo không lại người ta thì sao vậy? Thôi thì buông, buông thì họ té. Cho nên thắng cũng là thua, mà thua cũng có nghĩa là thắng. Và cái trường hợp này quy chiếu là đời sống của chúng ta cũng là thế. Mình nhậm vận với cái điều kiện sinh diệt mất còn của thiên nhiên, thấy rằng mình bị nhận chìm trong cái già và đi qua một đời, nhưng đó là mình thắng á. Thắng là sao? Thưa các vị, cạn nhất là mình lợi dụng được một chuỗi ngày sống trong cuộc đời này, mình không có làm mình chìm ngập trong phiền não khổ đau là thắng rồi đấy chứ. Cái cơ hội nó vận hành, nó phải đi ngang qua từ chu kỳ trẻ, trung niên rồi già. Anh không có quyền cưỡng lại nó, đó là chuyện tự nhiên rồi. Quy luật là như thế. Thế mà anh ra công anh cưỡng lại thì anh có quả là khùng điên thì có, chứ làm sao anh cưỡng lại được. Cho nên anh cố tình thắng thì anh đang là kẻ thua. Tại vì anh tàn phá tuổi trẻ của anh trong một cái công việc chống chọi rất là vô ích. Còn nếu anh nhậm vận cái chuyện đời sống thuận theo quy luật vận hành thì thấy chừng như mình chịu thua, mình thả trôi đời mình theo cái dòng chảy, nhưng mà mình là kẻ thắng. Do vì mình lấy đi cái xung lực mâu thuẫn nội tại từ bên trong thân mình nhậm vận với đời sống như thế. mình khéo điều chỉnh dòng chảy để làm cho một đời sống mình dung văn dung vẻ giữa trần thế. Nói theo ngôn ngữ Tản Đà là nghìn năm thơ thẩn bóng tăng chơi đó. Lá đào rơi rắc lối thiên thai, suối tiễn quanh đưa những ngậm ngùi. Nửa năm tiên cảnh một bước trần ai. Đó là bài Thiên Thai của Tản Đà. Và mọi việc thì cứ đi qua, nhưng mà thưa các vị, tháng nào bóng trăng vẫn nhẫn nha chơi trên bầu trời. Thế thì mình hình dung là đời sống mình ngộ được lý vận hành tất yếu của thiên nhiên, thì các vị làm mảnh trăng giống như Tản Đà nói, nghìn năm thơ thẩn bóng trăng chơi. Cứ thảnh thơi mà đến, thảnh thơi mà đi, thảnh thơi mà già, thảnh thơi mà chết. Không cưỡng được thì mình chỉ có làm một việc là nhậm vận theo dòng chảy để rồi trôi qua bờ niết bàn thôi. Đó là người vô cùng thông minh. Tóm lại, thưa các vị, là thiên nhiên mở ra cho các vị ngàn vạn cơ hội để các vị ngộ đạo, để các vị sống an lạc và hạnh phúc. Từ cái chiều cạn cho tới cái chiều sâu, các vị đều có thể quán chiếu thiên nhiên để đi vào đạo lý rất là dễ. Đạo lý có mặt trong từng đám mây bay, trong từng dòng nước chảy, trong những chiếc lá vàng kia nữa. Nếu mình nhìn, mình thấu đạt lý vô thường thì đó là thâm đạt được đạo lý. Mình nhìn để biết trong cái động nó có cái bất động là thâm đạt được đạo lý. Nhìn thấy cái sinh diệt nó có cái bất sinh diệt, các vị thấu được đạo lý vô cùng dễ. Cho nên mình gọi là vận hội mở ra đón mời sự giác ngộ, nó mênh mông vô cùng có mặt nơi các vị từng phút từng giờ. Thế là ý thứ hai. Cái điều thứ hai cũng là một loại cơ hội nó mở ra để cho các vị giác ngộ rất dễ. Đó là cơ thể của các vị. Kỳ thực là cái cơ thể vật lý các vị nó đã mở ra cơ hội rồi. Nó giúp cho mình có cơ hội để mình trưởng thành, để mình giác ngộ. Cái chu kỳ phát triển của một cơ thể, thưa các vị, nó đi theo cái vận hội đó là lúc bé thơ thì nó không biết gì ngoài tự thân nó cả. Đụng đến thân nó thì nó mới thấy đây là ta. Thế rồi chừng 5-3 tuổi thì đụng tới ai nó thấy đó là ta. Đụng đến bố mẹ nó thấy bố mẹ là nó đó. Không có đứa bé nào ở tuổi đó mà nó không tự hào là bố mẹ nó nhất trên trần đời hết. Thế rồi lớn hơn một tí thì bắt đầu của sự chấp ngã nó mở rộng hơn là không phải bố mẹ mà ai nữa. Người dân khác họ. Không bà con dòng họ gì cả. Sa lắc sa lơ con của ông A bà B gì ta không cần biết. Thế nhưng mà ta thấy chừng như người đó là ta. Và khi cái cơ chế sinh lý mở ra, trái tim mở ra lần đầu tiên, nó đón nhận được cái gì? Nó cảm thấy là ta không phải là hình hài này, ta không phải là người ta thương, đó là dòng chảy huyết thống, mà ta còn là những người ngoài những điều đó rất là xa. Có khi không bà con dòng họ gì cả, có khi là quắc là quơ, có khi là người khác màu da, khác sắc tộc nữa kia, và thậm chí là có người khác cả tôn giáo nữa kia, nhưng mà dường như người đó làm cho ta quay cuồng, ta không thể thiếu được người đó. Thì thưa các vị, cái cơ hội bản ngã của các vị nó hé ra một lớp, nó mở ra cái lớp vỏ để các vị thấy không gian đất trời này nó lồng lộng hơn nhiều, chứ không phải có ta là duy nhất. Ta còn có một người khác để ta liều chết liều sống nữa. Đó là cơ hội thứ nhất. Và nếu người ta quán chiếu được điều này để đẩy tâm thức người ta nó mở rộng hơn, nó lên đến một tầng cao, thì thưa các vị, từ cái bước đầu của tình yêu nam nữ nó đi đến tình yêu thượng đế không xa là mấy nha. Hay nói một cách khác là từ cái tình cảm bình thường đời sống đẩy tâm thức lên đến tầng cao, đó là cái dạng tâm thức từ bi. Nó mênh mông, không có đối tượng, nó không xa là mấy. Đó là cơ hội thứ nhất mở ra. Cơ hội thứ hai thì khó có người tiếp xúc được. Tại vì khi cơ hội đến thì chúng ta lại không có điều kiện trở lại hành tinh này để nhớ và để mô tả điều đó cho bạn bè bằng hữu của chúng ta. Đó là cơ hội sắp rời này, năm uẩn này. Lần đầu tiên cái lớp vỏ bản ngã của chấp thân, chấp tâm, chấp suy nghĩ này là ta, nó bắt đầu nó hé ra một cái tia nắng để nó tiếp xúc được với thể pháp thân bất động. Lúc đó thưa các vị, nếu khéo thì liền tức khắc người ta thể nhận ra, người ta không phải là thân, không phải là tâm, không phải là nghiệp lực, mà người ta là cái dạng sống năng lượng, nói theo cái từ cho nó dễ hiểu, nhưng người ta chính thực là pháp thân A Di Đà. Nó rỗng lặng tự nhiên chiếu sáng, người ta không có hoảng loạn, không có sợ sẽ thì liền thứ khác tiếp xúc được với thể pháp thân liền tan biến siêu việt tử sinh. Nhưng mà dường như cơ hội này, thưa các vị, nó đến rồi thì khó có người nào có thể tiếp nhận được. Cho nên truyền thống Tây Tạng họ có một cái tử thư đó để đọc cho người chết nghe trong lúc lâm sàng là như thế. Cơ may giúp được người ta có thể nhận ra được điều này. Nhưng mà cơ may này nó vô cùng hãn hữu. Tại sao vậy? Tại vì khi các vị đã quen với tâm thức của một đời xuôi ngược, các vị chấp thân này là ta, vui buồn là ta, suy nghĩ là ta, thì nó đã hình thành một cái lớp nghiệp lực rất dày. Rồi đến lúc đó thì cái khả năng của các vị hé mở ra trong một sát na rất tình cờ, các vị không có kịp đón nhận, thì cái nỗi sợ hãi, bất an và chấp ngã của các vị nó tràn về. Các vị khó có cơ hội tan biến vào thể pháp thân, chấm dứt nghiệp thức lang thang, sinh diệt lắm, rất khó là như vậy. Do vậy, cho nên lúc bình thường nếu mà ta không chuẩn bị điều này, chúng ta không có tập sống với cái trạng thái nhận biết vô ngã, liễu tri chói sáng hiện tiền, thì nghiệp lực của các vị nó dày như là cái hũ nút, nó đen như thế, cho nên cái cơ hội đến thì chúng ta lại không bắt gặp. Người nào có được năng lực tu tập, có được chút định, chút tuệ và có niềm tin đến pháp vững, thì đối diện trước cái chết, đối diện trước cái lúc trả lời này năm quẩn về các buổi, các vị mới có cơ may, mới có cơ may khởi được niềm tin với điều này, an trú trong cái niệm bát nhã và chấm dứt được con đường của lậu nghiệp thôi. Thế thì thưa đại chúng, cơ thể chúng ta từ phần cạn là hình thể vật lý này, nó cũng hé cho các vị để các vị có thể đi vào sự giác ngộ. Rồi những lần tật bệnh, đó là cái tầng cạn thứ hai, nó hé cho các vị để các vị nhận diện được thế nào là giác ngộ. Tôi ví dụ, nếu mà mình có một chút tu tập và quán chiếu thì các vị nhận ra được là có cái bệnh và cái không bệnh ở thân của các vị. Bệnh là cái chuyện đau nhói hay là nóng sốt hay là vân vân của thân, nhưng mà cái năng lực nhận biết cái bệnh thì nó không đau à. Cái thấy bệnh nó không có bệnh. Điều này nó rất là chính xác. Và nếu bình thường các vị đã từng thực tập là cái buồn và cái nhìn ra cái buồn, hai cái nó không phải là một. Buồn thì có đó, giận thì có đó, bất an thì có đó, sầu khổ ưu tư thì có chứ không phải là không. Thế nhưng mà nếu mình tinh tế một chút thì ngoài cái buồn, giận, bất an, sầu khổ ưu tư, tôi còn là người đang thấy nó nữa kia chứ. Cái đó là cái bị thấy, tôi là người thấy. Thì cái điều này nó dẫn đến cái điều thứ hai, đó là khi các vị bệnh mà các vị đã từng tu tập giỏi thì các vị sẽ nhận ra một điều là bệnh là việc của thân. Còn ta là người đang chứng nghiệm cái bệnh, đang trải nghiệm cái bệnh, đang nhận biết cái bệnh đang đến với thân. Và thông thường thì mình không đủ tuệ giác và không có năng lực tu, cho nên mình đồng nhất thân là ta. Do vậy cho nên thân nó sốt mà chúng ta lại không vận dụng được cái năng lực tuệ tri, cái sốt đang có nơi thân. Ta chỉ làm một việc nó rất là bình phàm. Đó là tôi đang sốt đây, tôi đang run đây. Mình chỉ làm một việc nó vô cùng vô minh. Đó là khi cái giận đến thì tôi là người đang giận đây. Tôi run lên từng hồi đây, chứ mình không thấy giận là cái cảm thọ đến và đi. Tôi là người thấy cái giận mới đúng đấy. Và chừng như cái điều này nói thì dễ, nhưng mà khi cái giận đến thì ta liền làm một việc vô cùng là bình thường, đó là ta là cái giận. Buồn đến thì ta là cái buồn, ưu tư đến ta là cái ưu tư. Ta không có thể hành xử một cách có chút trí tuệ của một người trí, đó là giận, buồn, phiền não, ưu tư là việc đến đi của trạng thái cảm thọ, mà tôi phải là người đứng trên đó, tôi nhìn nó, tôi đứng ngoài đó, tôi là chủ nhân của nó, đúng nghĩa nó phải như vậy. Thưa các vị, người tu mình không làm được điều này thì mình làm điều chi? Mình tự hào mình là người tu Phật, mình là người Phật tử. Mà cứ mỗi lần phiền muộn đến thì mình bị nhẫn chìm trong phiền muộn, thế thì tội nghiệp mình quá. Ưu tư đến mình chìm ngập trong ưu tư. Khổ não đến mình quằn quại trong khổ não. Thế thì tội nghiệp mình vô cùng. Tối thiểu mình phải làm được một việc. Chưa thể là thánh được thì anh cũng phải làm chủ cuộc đời anh. Và thưa các vị, tất cả những nhà lãnh đạo tài tuấn và điều hành được quốc gia lớn nhỏ là những người có năng lực tự chủ vô cùng hùng mạnh. Và dĩ nhiên là họ dùng ý chí, họ trấn áp những cái cơn sốc nổi buồn phiền trên tâm thức, chứ họ chưa đạt đến cái trình độ tu của đạo Phật. Ví như mà những nhà lãnh đạo Mỹ hay là lãnh đạo hành tinh này, họ đến họ học với tôi một ngày, tôi dạy cho họ cái phương pháp, họ sẽ trở thành những nhà lãnh đạo tuyệt vời hơn nữa. Họ không cần dùng ý chí trấn ngữ gì cả, họ chỉ làm một điều vô cùng giản dị như Đức Phật dạy, đó là anh hãy nhận diện đó. Thế thì thưa các vị, rõ ràng đó là những con người họ có năng lực có thể điều hành được quốc gia, không lâm vào cái tình trạng là nói năng hành xử theo cảm tính, nó đụng chạm, nó đổ vỡ, không có. Và dường như là không người lãnh đạo nào không có cái ý chí đủ mạnh để làm được điều này cả. Rồi các vị nhớ chuyện xưa, thở mà Tần Thí Hoàng sử dụng gồm thâu lục quốc, và họ sử dụng tiến vào kinh đô nước Yên để đánh lấy nước Yên. Thì Thái tử Yên Đang là một người vô cùng ưu tư với vận mệnh quốc gia. Bình thường ông đã tuyển những người tài tuấn, đó là Kinh Kha, là một anh hùng, là một võ sĩ vào thời đó gọi là loại hiếm có. Và bằng cái sự đãi ngộ nó vô cùng là hậu hỷ của một thái tử, tức là một hoàng đế, đối với Kinh Kha. Kinh Kha đòi cái chi là có cái nấy. Thế rồi quân Tần sắp đi vào biên giới nước Yên, cho nên Thái tử Yên, tức là Thái tử Đan, rất là hoảng hốt, năn nỉ Kinh Kha. Kinh Kha nói thật ra tôi thọ ở ngài, cho nên tôi muốn đã ở ngài, có điều tôi chưa tìm được người bằng hữu đi với tôi. Vào đất Tần để hành thích Tần Thủy Hoàng không phải làm việc đi rồi về. Một lần đi là phải làm được thành công, chết là chuyện bình thường đối với những người anh hùng trong quá khứ, nhưng mà chết thành được cái chi mới là quan trọng, đem lại được cái nền hòa bình cho nước Yên, bắt Tần Thủy Hoàng trả lại đất cho 6 nước mới là quan trọng. Cho nên tôi còn nấn ná chờ một người bạn. Và cuối cùng thì cái sự thúc bách của Thái tử Đan rất là mạnh, cho nên Kinh Kha phải đành mang những cái món như là thủ cấp của một tên phản thần vua Tần rất là thù ghét, cho nên đem cái món đó để làm cái món quà tiếp cận vua Tần. Điều thứ hai là bản đồ của nước Yên đem đến dân như vua Tần. Và cái tên tùy tùng với Kinh Kha là Tần Vũ Vương, là nổi tiếng một tên đâm thuê chém mướn, không biết sợ là chi ấy vậy. Nhưng mà thưa các vị, tới chừng đi vô đến triều đình của vua Tần rồi thì mình hình dung là hắn rung như cày sấy. Hắn thấy là hai bên quân sĩ gương giáo tuốt trần, cho nên hắn đứng hắn rung rồi mặt xanh như chàm đổ. Trong khi đó thì Kinh Kha rất là bình tĩnh, rất là bình thường, không có chút gì sợ sệt, mặt mày vẫn bình thường tươi tỉnh. Thấy chuyện như thế, nói là đây là một tên quê mùa dân dã, cho nên nó gặp khí vũ hiên ngang của hoàng đế, cho nên nó kinh sợ, thần xin được phép thay nó mang cái món triều cống này lên tới hoàng đế. Thế là hắn bưng mâm lên đưa cho hoàng đế. Nhưng mà ta hình dung là khi thấy có một tên sứ thần mà nó rung như cày sấy như thế thì Tần Thủy Hoàng đã hồ nghi trong bụng rồi. Cho nên lúc Kinh Kha bước lên và định hành thích Tần Thủy Hoàng thì Tần Thủy Hoàng thoát chết. Và do vậy, thưa các vị, cạn nhất trong cuộc sống đời thường là cái sự trấn định tâm thức thì người ta làm được vô vàn việc. Sâu hơn đó là nếu người Phật tử tu tập mà chúng ta thấm được giáo pháp Như Lai thì không phải là cái chuyện trấn định thân tâm để làm chính trị chính em gì cả, mà là một con người vô cùng kiêu dũng. Nhận biết được đây là phiền não của tôi là người thấy phiền não thì người đó vượt thoát phiền não. Rồi sâu một tầng nữa là người đó làm được một việc nó vô cùng bình thường của ngàn thánh đã từng làm, đó là người đó là năng lực tuệ tri, người đó là tâm bất động. Còn những cái động, những cái sinh diệt đến đi là đối tượng bị thấy, không phải là họ, là cái bóng mờ của vô minh mà thôi. Còn bản thân của họ là cái chất Phật sáng ngời, tỉnh tại hiện tiền, chứ không hề là cái bị thấy hay là bị lao sao, bị sinh, bị diệt gì cả. Họ là cái biết, mọi thứ là cái bị biết. Đó là những cái tầng từ cạn và chiều sâu. Và cái điều này, thưa các vị, nó mở ra ngay nơi đời sống tự thân của các vị rất là dễ để cho các vị đi vô, nhận diện và hành trì. Không có một cơ thể nào, không một đời sống nào không có cơ hội để tu cả. Và cơ hội giác ngộ đó là cơ hội đồng đều cho mọi người trên hành tinh này. Anh là nam, anh là nữ, anh là người đạo Phật, không phải đạo Phật, anh là người có niềm tin Tam Bảo trong quá khứ rất là sâu xa, thậm chí anh chưa từng tin Phật một lần nào, anh chỉ cần nghe được chánh pháp của Như Lai lọt vào tai. Và bằng cái sự hiểu biết tường tận, quán chiếu thì anh có thể thâm đạt điều này, chứ còn không có gì mà khó khăn cả. Nó không có cần phải đi ngang qua thời gian, nó không cần phải tập luyện, nó không cần phải học tập nhiều. Nó vô cùng trực tiếp đi thẳng vào trái tim của giáo lý giải thoát. Nó không có cần đi vòng quanh, thưa các vị. Không cần phải hình thức lễ mễ cầu kỳ gì cả, không cần phải tụng thuộc 5-3 bộ kinh, không cần phải hành sám 10 năm, 20 năm gì cả. Quan trọng ở chỗ là tri thức của các vị, nhận biết của các vị tỏ tường về điều này, sáng tỏ về điều này. Và ít nhiều có những cái trải nghiệm nội quán thì các vị có niềm tin, và các vị sống được thì các vị thành đạt được giải thoát, chứ không có gì mà khó cả. Cái sự việc này nó vô cùng chắc thực như vậy. Chân lý nó không có tên gọi, mình đã từng thưa với các vị nhiều lần, nó không thuộc về tôn giáo nào cả. Nó như vậy là như vậy, nó là nguyên lý vĩnh hằng. Nó không thuộc về một truyền thống tôn giáo nào, không một nhánh tu nào cả. Người ta nâng đời sống tâm thức người ta, sự hiểu biết của người ta, trải nghiệm của người ta đến cái tầng mức đó thì người ta nhận ra, hoặc người ta sống được hay không sống được mà thôi. Đó là cơ hội thứ hai. Tóm lại là mọi cơ thể của con người nó đều có những cái tầng nhất định như thế, mà các vị khéo thì các vị quán chiếu và các vị thâm đạt điều này. Thế rồi cái cơ hội thứ ba nữa. Cái cơ hội thứ ba này, thưa các vị, dường như nó cũng không có, nó không có từ bỏ ai. Khổ đau là cái bản chất của một đời sống tất cả sinh linh trên hành tinh này, dù nhỏ dù lớn, dù già dù trẻ, dù giàu sang quý phái cho đến người nghèo. Thưa các vị, khổ đau là cái tự hữu, hay nói gần hơn là cái khó khăn là cái chuyện tự nhiên của mọi sinh thể. Mọi sinh thể, một bé thì nó cũng phải đau lên đau xuống mỗi lần răng nó mọc, phải như không? Rồi không đứa học trò là không khó khăn khi ôm tập tới trường. Rồi không có đời sống gia đình là không khó khăn. Dù là các vị chọn cho thiệt là kỹ, các vị lựa, các vị đẩy 9 xe 10 vàng, các vị lựa khắp hành tinh này, các vị chọn một người tưởng chừng như chưa hề làm quấy rối, nhưng mà khi rước về rồi thì khó khăn nó xảy ra. Và từ cái ví dụ này, thưa các vị, chúng ta đi vô cái tầng gọi là những vận hội mở ra để các vị có cơ hội giác ngộ. Có một điều rất là cạn trong cuộc sống đời thường này, khi khổ đau đến với các vị, buồn phiền dẫn tức đến với các vị, mà các vị chống chế, các vị muốn loại trừ, các vị muốn dập tắt, các vị muốn trốn chạy, thì cái nỗi khổ nó càng tăng nha. Tại vì bản thân của nỗi khổ nó không phải là ghê gớm. Nó chưa đến thì chúng ta thấy nó ghê gớm, nhưng mà nó đến rồi thì mình cứ ưỡn ngực ra, mở rộng lòng ra đó, thách nó, mi khổ tới chừng này thôi ư, đâu làm thêm nữa coi. Thì dường như nỗi khổ nó có cái sĩ diện của nó mắc cỡ, nó sụt lui. Mà nếu các vị cố tình trốn chạy, cố tình đào thoát, cố tình trấn ngự, cố tình loại trừ thì nó càng mạnh, sức bật nó càng lớn. Cái buồn nó đến với các vị mà các vị mặc nhiên nhận diện cái buồn đang ở đây, đang có mặt trong ta, mi đấy ư. Ta nhìn thử cái mi ra làm sao, mi có lớn hơn nữa không, mi có dày thêm không, mi nhận chìm ta được không. Hãy nhắm mắt như ngài Bodhila, ngài nhìn con dế. Thì các vị thấy là nỗi buồn nó vô cùng dễ thương, tại vì nó không còn là nỗi buồn nữa. Khi các vị đón nhận nó một cách tự nhiên, mở lòng ra, mời gọi nó, nhận diện nó, thì nỗi buồn nó chấm dứt. Chắc như thế, làm thử rồi biết. Khi những cái khó khăn phiền muộn đời sống mà nó tràn ngập đến các vị không cần làm chứ nhiều, các vị nhận diện sự có mặt của nó và thách nó một câu là: mi chỉ có ngần này ư, mi không thêm ba đầu sáu tay nữa cho ta sợ, chừng này thì chưa đủ làm hại ta đâu. Thế thì thưa các vị, nó bỏ đi thôi. Chuyện này là chuyện thiệt. Và kinh văn Đức Phật đã từng có một ví dụ này. Ví dụ như có một người bị một mũi tên thứ nhất, thế rồi người ta bắn thêm mũi tên thứ hai, thì cái đau nó không phải là đến hai lần như hai mũi tên cắm vào, mà nó tăng lên gấp 100 lần. Tại sao vậy? Ngoài cái nỗi đau của gia tịch ra, còn cái nỗi đau của sự lo sợ, của sự thù hận, của sự căm tức, và không biết tới lúc nào là mũi tên thứ ba. Cho nên cái đau nó đã đến, đúng ra thì nó không tăng cái cường độ đau là bao nhiêu, nhưng mà nỗi sợ của các vị, phiền muộn của các vị, căm phẫn của các vị, nó cộng vào cho nên nỗi đau nó tăng lên gấp 100 lần. Và cái chuyện nó vô cùng biểu tượng để ta nhớ, nó là có anh chàng kia ở trong nhà trọ, và anh ở trên gác đó. Ông già ông nói: này cậu em à, cậu ở trên đó tôi rất mừng có người hữu hỷ cho vui, nhưng mà cậu nhớ là tôi đau tim nghe. Cho nên nếu mà lúc cậu về, xin cậu cởi giày ra để nhà nhà, cậu đừng có luyện như hôm rồi, già này đứng tim chết luôn á. Thế rồi chàng nói: vâng, cháu nhớ lời bác dạy. Thế rồi đi về rồi cũng quên mất, cởi chiếc giày thứ nhất liền cái đùng, chợt nhớ chết rồi, mình hứa với ông già thôi chiếc xào nhẹ nhẹ để xuống. Thế rồi ông nằm tới 4 giờ sáng, ông lên gõ cửa, ông ôm trái tim, ông thở hào hển rất là mệt, nói: cậu ơi, cậu luyện giùm chiếc giày kia giùm tôi đi, tôi đợi hoài nghe tiếng một chiếc giày thôi, còn chiếc kia sao không luyện cho rồi. Thì thưa các vị, đâu có biết rằng là cậu ấy đã để chiếc giày nhẹ nhàng chứ đâu có luyện nữa. Thế thì cái nỗi thắt thỏm, sợ sệt, trông chờ, phiền muộn, bất an, thưa các vị, nó là cái gì? Nó tăng gấp rưỡi, gấp trăm lần so với cái nỗi sợ thực sự nó đến với các vị. Ưu tư phiền muộn nó có đến với ta, nếu cái việc nhận diện như chính thực nó đang đến với các vị thì nó nhẹ đi và nó biến mất. Thế nhưng mà mình sợ sệt, mình đề kháng, mình muốn loại trừ, mình muốn trốn chạy, thì nó tăng cái cường độ gấp 1000 vạn lần. Đó là điều thứ nhất. Chúng ta có cái nhìn như thế này thì có thể đi vào cửa giác ngộ rất là dễ. Cửa giác ngộ thì có thể chưa mở ra, nhưng mà cái điều nó sẽ mở ra với các vị đó là cái chi? Mình trị liệu phiền muộn, bất an, ưu tư của mình rất là dễ. Không có cái nỗi niềm nào nó hành hạ các vị, nó làm trĩu nặng lòng các vị, nó làm cho các vị bất an dài ngày, dài tháng cả. Người ta làm tổn thương mình nhiều lắm là buồn cũng chơi chơi 30 phút thôi, cho nó có hương vị với đời. Sau đó mình phải trị liệu cho hết, để cho cái buồn nó chìm ngập cả ngày thì còn nghĩa lý chi? Đó là điều thứ nhất, cơ hội khổ đau mở ra ở mức độ cạn. Mức độ sâu ơi, nó càng dễ để cho các vị ngộ được đạo nữa. Thế nào là ở mức độ sâu thì càng dễ? Thưa đại chúng, là các vị có một chút năng lực quán chiếu thì các vị thấy là khổ đau dù nó ngập trời nhưng mà nó đến rồi nó đi, phải vậy không? Chưa có không gian nào mà mây đen nó kéo dài luôn cả tháng cả. Dù là bão tố, dù là mây rất dày, dù là sương mù sáng sớm cho tới chiều, nhưng mà thưa các vị, bao giờ cái bầu trời thực sự, bầu trời nguyên vẹn của nó vẫn là bầu trời trong, không có một chút mây và chút sương mù. Thì trời tâm của các vị cũng thế. Dù rằng phiền não ngập tràn, dù rằng ưu tư phiền muộn nó có đến, nó nhận chìm các vị ngợp thở với nó, nhưng mà sớm với muộn gì nó cũng đi qua. Và cái trạng thái thường hằng nhất, cố hữu nhất, đó là trạng thái tâm bất động, không sinh không diệt. Hay nói một cái từ dễ hiểu là cái trạng thái của sự nhận biết chói sáng, chứ không phải là cái trạng thái của buồn phiền dẫn tức bất an. Và khi mình nhìn ra điều này thì thưa các vị, gọi là người thấy được cái thể bất động nơi tự tâm rồi. Tóm lại, cái vận hội mở ra từ thiên nhiên là một nè, từ cơ thể của các vị là hai nè, từ tâm thức khổ đau phiền muộn của các vị là ba, Thưa các vị, lúc nào cũng đang đợi các vị cả, lúc nào cũng mời gọi các vị cả, lúc nào cũng mong muốn các vị thăm dò vào cái vùng tự thể tâm bất động của các vị để sống một đời cho hạnh phúc. Chưa thể thành thánh, ta cũng có thể thăm dò vào cái chiều kích này để sống giữa cuộc đời, không có bị dập dùi giống như là cái cánh lục bình bị sóng dồi gió dập, chìm lên chìm xuống, trôi ngược trôi xuôi. Và người nào nắm được pháp hành trì này thì thưa các vị, giữa đời sống bình thường này, họ là người có dũng lực rất là mạnh, đi ngang qua được những phiền não khó khăn, là cái trụ cột của đời sống cho bao nhiêu người. Sự có mặt của họ thưa các vị là mang đến bình yên an lạc cho một gia đình. Nếu họ là chồng, nếu họ là vợ, nếu họ là con, thì họ có năng lực làm cho cái sự tĩnh tại, yên bình, hạnh phúc có mặt trong gia đình của họ liền. Họ là cái hạt nhân nó vô cùng tốt để xây dựng một đời sống an hòa hạnh phúc cho nhà của họ, cho xã hội của họ, cho cộng đồng của họ. Và có khó gì để thâm lạc vào điều này đâu. Nó đang mở ra đợi chờ ta mà. Đó là điều thứ hai chúng ta đi vô. Thế rồi cái chuyện thứ ba kế tiếp. Cái phần thứ ba thì các vị, mình muốn thưa với các vị đó là hãy khéo hồi quang. Hồi quang là gì? Xoay ánh sáng ngược về bên trong gọi là hồi quang. Ánh sáng gì gọi là ngược vào bên trong? Ánh sáng tâm của các vị, thay vì các vị hướng ra ngoài thì các vị hướng vào bên trong gọi là hồi quang. Và khi hồi quang thì sự chói sáng liền có mặt. Người ta dùng cái từ hồi quang phản chiếu đó. Nhưng mà hồi quang là phản chiếu rồi, không cần phải dùng thêm cho nó dài dòng, nó lượm tựa. Khi các vị quay vào thì tự nhiên cái nhìn của các vị giống như Ngài Bodhita, Ngài dạy là đóng hết các cửa là hãy nhận diện con dế nó đang chạy tới chạy lui. Cái ví dụ ấy nó rất là dễ để cho chúng ta hành trì. Và rồi mình phân ra những phần. Phần thứ nhất đó là hãy nhìn sâu vào dòng chảy sinh diệt. Có một câu chuyện rất là hay trong thiền thoại. Ngài Đạo Ưng, Ngài hỏi thầy một câu là: lúc Đạt Ma chưa đến thì đạo ở chỗ nào? Khi Ngài Bồ Đề Đạt Ma chưa đến nông độ thì đạo ở chỗ nào? Ông thầy ông nói: chỉ ở nơi đây. Thế rồi Ngài Đạo Ưng, Ngài hỏi thêm nhé: sao con không thấy? Thì vị thiền sư trả lời câu là: Ngài đã quẩy dép về tay rồi. Các vị hiểu rồi sao? Khi Ngài Bồ Đề Đạt Ma chưa đến đông thổ thì đạo ở chỗ nào? Tức là cái tâm Phật lặng lẽ bất động nó ở chỗ nào, xin thầy chỉ giùm con. Ông nói: chỉ ở ngay nơi đây. Ngay nơi đây là ngay chỗ nào? Ngay cái nhìn của anh, cái nghe của anh, cái nói của anh, cái ngửi của anh, cái nếm của anh. Và ngay nơi từng ý niệm sinh diệt nơi đây, khéo thì anh là người thấy. Ý niệm sinh diệt là cái bị thấy thì liền tức khác trạng thái Bồ Đề Niết Bàn có mặt, chứ có xa xác gì đâu. Thế nhưng mà Ngài Đạo Ưng lại không có nhận ra cái chỗ chỉ điểm của thầy mình, cho nên hỏi câu là: sao con không thấy? Ông có hồi quang đâu mà thấy. Ông chỉ hướng ra ngoài, ông tưởng là ngay nơi đây, có nghĩa là ở trên trời dưới đất hoặc là trong Phật điện thì làm sao thấy. Cho nên Ngài thầy của Đạo Ưng hạ câu là: ổng quẩy dép về tay rồi. Thấy thì liền thấy, mà không thấy thì liền ngay nơi đó mất tiêu. Tức là nếu không thấy, anh cứ trượt trên ngôn ngữ của người ta nói, anh cứ hướng ngoại tìm cầu, anh không có quay về ngay nơi một niệm đầu, tức là đầu một niệm đó, nhận diện, thì không những mất một kiếp này, mất ngàn vạn kiếp, không bao giờ thấy được đạo. Thưa các vị, ngay một kiếp này các vị không sáng được tâm, không thấy được lối đi. Thế thì mình đừng có nghĩ rằng mình sẽ sinh về cảnh giới nào mình thoáng thấy được đạo, mình ngộ được đạo. Tại vì với một tâm thức mà hướng ngoại như thế, không có chịu hồi quang, không có chịu quay về, không có nhìn vào bên trong, cái gì sinh diệt, cái gì bất sinh diệt nơi các vị, thì các vị chạy cùng nơi khắp chốn, chín phương trời, mười phương Phật, vẫn tìm cái bị thấy và cái bị sinh diệt mà thôi. Một là anh là cái biết, hai là anh cái bị biết. Mà càng hướng ngoại thì ta chỉ tìm được cái đối tượng bị biết mà không phải là chính bản thân cái biết. Vô cùng giản dị, có phải vậy không? cái bị thấy chứ không thể tìm được cái thấy. Ví dụ như các vị giỏi mắt nhìn khắp thiên hạ trên hành tinh này thì mọi đối tượng đều là cái bị thấy, đều là cái đối tượng để mắt các vị thấy. Chứ các vị làm sao tìm được con mắt của các vị trong những đối tượng kia? Các vị chỉ có thể là nhìn vào gương, quay vào bên trong, ồ đây là mắt của tôi, chứ không thể sờ vào tấm gương nói đây là mắt của tôi. Có phải vậy không? Người thông minh thì nhìn vào tấm gương, rồi quay ngược vào sờ bên trong, ồ đây là mắt của tôi. Thế thì ta không thấy mắt của ta, ta chỉ thấy bóng của mắt của ta thôi. Thì cái điều này nó cũng vô cùng giống với cái phương pháp hành trì của chúng ta. Ta không thể thấy tâm bất động của ta. Ta chỉ có thể có niềm tin rằng đây là trạng thái tâm bất động mà ta đang sống thôi. Lúc nào thì ta có niềm tin với trạng thái tâm bất động mà ta đang sống? Lúc phiền não đang lên, lúc khổ đau đang có mặt thì ta thấy đây là nỗi khổ của tôi. Thì tôi là cái thấy vô cùng giản dị. Chứ nói tại sao tôi không thấy tâm Phật bất động của tôi thì nó vô cùng phi lý. Mắt vật lý đây mà ta còn không thấy thai. Thì cái chính là các vị thì các vị làm sao thấy được? Cái nhận biết là chính các vị chứ không phải là cái bị thấy. Cái bị thấy là cái bên ngoài, là người khác chứ không hề là ta. Bản thân chính là ta thì ta không thể thấy ta được. Cái năng lực nhận biết chính là các vị. Chỉ có niềm tin và thầm cảm nhận thôi. Thì thưa các vị, nhìn vào dòng chảy sinh diệt để nhận ra cái không sinh diệt là nó vô cùng dễ. Nhìn cái đến cái đi, cái sinh diệt mà các vị còn có cái biết đây là đến, đây là đi, đây là sinh diệt, thì cái nhận biết sinh diệt là cái bất sinh diệt. Đơn giản như thế thôi. Và cái điều này nếu chúng ta học vô kinh viên giác thì Thế Tôn khai triển rất là rõ. Ngài không nói là chân tâm là niết bàn, là thường trụ gì cả. Ngài nói là khi tất cả những cái quyển mà hết rồi thì cái phi quyển hiện tiền, thì cái không phải quyển liền có mặt. Tất cả những cái đối tượng sinh diệt ta nhận ra từng anh một thì ta biết rằng có cái không sinh diệt đang nhận diện cái sinh diệt rõ ràng như thế mà thôi. Nó vô cùng dễ hiểu. Cho nên ngay dòng chảy sinh diệt nhận ra cái không sinh diệt. Và mình tìm đâu ra cái dòng chảy sinh diệt này? Nơi đâu mà chẳng có? Nơi đất trời này, nơi mọi con người, nơi tự thân ta. Sâu hơn nữa là nơi vui buồn của ta, nơi suy nghĩ của ta, mọi thứ đều sinh diệt cả, sinh diệt chậm hoặc sinh diệt rất nhanh. Thế thì thưa các vị, cái vận hội để cho các vị ngộ đạo nó càng là dễ dàng mở ra cho các vị đón nhận. Nhìn vào vui buồn của ta là ngộ được đạo. Nhìn vào sự suy nghĩ thầm thì của ta là thấy được cái không sinh diệt. Nó có khó khăn gì đâu. Người ta hỏi ba tổ vậy, tổ bệnh như thế mà có cái gì không bệnh không, xin ngài nói cho con biết. Ông nói có chứ, có cái bệnh và cái không bệnh. Đệ tử hỏi thưa thầy cái gì không bệnh, ông rên ông nói ôi da đau quá, ôi da đau quá. Thế thì cái đó là cái không bệnh. Rồi các vị thấy nó vô cùng dễ hiểu, phải không? Thân thì bệnh, miệng thì rên ư ử, nhưng mà có con người biết cái thân đang bệnh, con người đang làm chủ cái rên nữa chứ. Và các vị thử tu cái pháp môn đó coi, nó rất là lý thú. Khi nào bệnh cái mình rên một mình thôi, mình vừa rên vừa nghe mình rên được không? Được chứ. Có những lúc mình bệnh mình rên rất là bất chợt cái sinh khởi, nhưng mà mình cố ý mình rên thì rõ ràng là mình làm chủ được cái cơn rên của mình. Ôi tôi đang bệnh quá, tôi cô đơn quá. Nói thế nhưng mà thưa các vị, ta là người đang chứng nghiệm cái con người đang bệnh. Ta là người đang thấy mình rên, được chứ. Rên là một pháp môn tu rất là dễ đi vô mà. Và thưa đại chúng là các vị có thể ứng dụng được pháp môn tu của các vị mà có trời biết chứ không ai biết được cả. Ví dụ như các vị nhăn mày nhăn mặt, các vị nói ôi tôi khổ vô cùng, các vị có biết không? Mình làm bộ như thế nhưng mà làm sao có cái khổ được. Tôi đang đau đớn vô cùng, các vị có biết không? Mình nói nhưng mà mình đang là người chứng nghiệm, mình đang là người nhận biết từng lời nói mình thốt ra, nhận biết từng ý niệm vui buồn nó đang chảy trong đây, thì đành ràng nói như bao người. đành rằng mình hiện tướng phàm phu, nhưng mà trong đó là vị thánh đang ngồi yên hàng vô sự, nhận biết những cái khổ đau của phàm phu, ai mà biết. Giả vờ khổ đau với nhân thế, giả vờ nhăn mặt nhăn mày để buồn với người ta, bằng không thì người ta nói tại sao tôi đang khổ mà anh cười, thì nó cũng chướng, cho nên mình cũng phải làm bộ khổ với người ta, nhưng mà lòng không có chút khổ. Đúng là người tu, thưa các vị, không phải là sống hai mặt, nhưng mà chuyện này nó phải như vậy thôi. Chuyện khổ thì trần đời này ai mà chẳng khổ, nhưng mà thưa các vị, nếu thực sự tu rồi thì ta hòa nhập đời sống ta vào người, nhưng mà ta không khổ. Anh vẫn ăn, vẫn thở, vẫn sống như mọi người, vẫn bị những khó khăn đời sống nó đến mà anh bình thường đó chứ. Có phải người tu rồi thì mọi thứ khó khăn nó không đến, thưa không? Có phải anh tu rồi rồi anh không cần ăn để sống thì anh mới vượt thoát khỏi khó khăn? Còn đằng này anh vẫn phải xài tiền, anh phải ăn uống từng ngày, anh phải nấu nướng, anh phải đi tới đi lui, anh phải tiếp xúc với con người. Thế thì cái gì của con người có thì anh cũng có. Niềm vui con người có anh cũng có, khổ đau con người có anh cũng có, khó khăn của người ta xảy đến thì anh cũng chung chịu một số phận mà thôi. Nhưng mà nó khác biệt ở chỗ là người kia thì họ đồng nhất họ vào thân, đồng nhất họ vào buồn phiền, đồng nhất vào sự suy nghĩ, đồng nhất họ vào nghiệp của họ, cho nên họ bị nổi chìm, bị khổ đau. Còn ta thì y như thế về mặt ngoại diện, tức là về mặt hình thức người ta nhìn không khác chi cả, nhưng ở bên trong thì thưa các vị, thánh còn không biết ông đó ra làm sao nữa kia. Tại vì ổng luôn an trú trong cái thể nhận biết, thế thì ổng vượt thoát ba cõi sáu đường, chứ đừng nói cái chuyện phiền não trần thế này nhỏ nhoi mà không vượt thoát. Và cái chuyện này nó là một hiện thực, chứ nó không phải là cái gì cường điệu, không phải là cái chuyện phải mất 10 năm 20 năm gì tu mới làm được điều này đâu, thưa không. Hoặc anh làm ngay bây giờ, hoặc không bao giờ làm được. Nó vô cùng đơn giản như thế. Đó là nhìn vào dòng chảy sinh diệt, tức khắc nhận ra cái không sinh diệt. Nhìn vào cái buồn của ta để nhận ra có cái không buồn. Nhìn vào cái phiền não của ta để thấy là ta có cái không phiền não. Và nếu mình thông minh, thưa các vị, thì mình sẽ cùng một lúc đang phiền não mà mình sử dụng được cái không phiền não của mình để sống giữa trần đời. Còn nếu mình vụng thì thưa các vị, mình chỉ thấy một phía thôi, mình chết chìm trong phiền não thôi. Cái điều thứ hai ở nơi đây mình muốn thưa đó là cơ hội thì bình đẳng, nhưng thánh và phàm thì khác biệt. Hai ý nơi đây. Cơ hội của một hình hài, chúng ta có mặt nơi đây có khác gì các vị thánh trong quá khứ không? Không. Cơ hội của một hoàn cảnh sống của ta và người, của các bậc đạo sư hay các bậc hiền thánh trong quá khứ có khác không? Cũng không. Nếu mà phân tích cặn kẽ thì cái cơ hội của các vị có thể cao hơn các bậc thánh. Hoàn cảnh của các vị sống thuận lợi hơn các bậc thánh. Rồi đời sống hình hài của các vị thì cái cơ hội tốt lành để các vị ngộ đạo có khi còn cao hơn các bậc thánh nữa kia. Tại vì cái điều kiện sức khỏe, điều kiện môi trường sống vân vân có khi cao hơn nhiều. Người xưa thưa các vị, thất thập cổ lê hy là do vì điều kiện y tế không có, nuôi dưỡng sức khỏe không có. Và chăm sóc sức khỏe thưa các vị, cái đời sống y tế không phát triển đến tầng cao, cho nên đa phần ông cha của chúng ta đều chết vào tuổi 70. Còn bây giờ các vị ra đường, các vị gặp người 90 không phải là ít. Thế thì nếu nhìn cho tỏ tường thì cái cơ hội của các vị để sống, để thành tựu được sự giác ngộ, nó còn cao hơn các bậc thánh trong quá khứ rất là nhiều. Tôi chưa nói gì đối chiếu với người xưa, các vị nhìn cơ hội của các vị là nhìn những người Việt trong đất nước Việt Nam, các vị thấy mình cao hơn người ta gấp mấy lần, nhiều lần hơn thưa các vị. Cơ hội học đạo nè, cơ hội nghe pháp nè, cơ hội tu tập nè, cơ hội sống còn, cơ hội bảo trì hình hài sức khỏe của các vị ngàn vạn điều đều cao hơn người ta như tầng trời đối với nhân giới. Thế thì về cái điều kiện thứ nhất là nếu gọi bình đẳng, đó là mình gọi một cách cường điệu cho đúng ra thì ta cao hơn, có phải vậy không? Điều thứ hai thưa các vị, nhìn về nhiều lĩnh vực khác thì cái cơ hội của các vị để ngộ được đạo, để chứng được quả thánh thì nó còn cao hơn các vị thánh ngày xưa rất nhiều. Nếu ở cái mặt bình thường gọi bình đẳng nhau thì các vị thánh cũng có buồn, có giận, có ghét, có thương, có những cái khó khăn, chứ còn không phải là thánh rồi không có những khó khăn. Mình dẫn một chuyện sử liệu các vị thấy, ví dụ như Đức Thế Tôn, Ngài là một đấng đạo sư giác ngộ hoàn toàn, ấy vậy mà khi làm đạo rồi thì tăng đoàn của Ngài tới lúc già vẫn có những thầy tỳ kheo muốn thay Đức Thế Tôn lãnh đạo giáo đoàn, dù rằng Ngài vẫn còn đang sống. Đề Bà Đạt Đa tới bạch Thế Tôn, nói Ngài già rồi, Ngài lẩm cẩm rồi, thôi Ngài hãy nhường giáo đoàn lại cho con làm Phật. Đúng nguyên nhân đó là như vậy đó, Ngài nhường giáo đoàn lại cho con lãnh đạo, có nghĩa là con có khả năng thay Thế Tôn để quản lý giáo đoàn. Thì các vị hình dung coi là Đức Thế Tôn mà từng gặp 3 tháng an cư, ăn lúa ngựa, tức là ăn cắm rang, đói kém, rồi cũng bị người ta xô đá đè, cũng bị người ta thả voi để giày cho chết, rồi cũng bị người ta thao túng quyền hành đòi lãnh đạo giáo đoàn. Thì các vị hình dung coi là nếu gọi là khó khăn thì từ các bậc thánh trong quá khứ ngược dòng chảy đến Đức Thế Tôn đều không khác gì đời sống của chúng ta cả. Nhưng mà khác biệt vô cùng giữa thánh và phàm ở một chỗ thôi thưa các vị. Chỗ nào? Vô cùng bé nhỏ. Một, anh là phàm, nếu anh đồng nhất anh vào thân này, đồng nhất anh vào buồn giận này, đồng nhất anh vào suy nghĩ này, thì anh đồng nhất anh vào cái dòng nghiệp để nó lôi anh đi trong 3 cõi 6 đường. Và chỉ cần đó thôi, anh tách mình ra được, anh là cái biết, anh là người nhận biết, thì mọi thứ đều là cái bị biết, trở thành đối tượng sinh diệt phù du bên ngoài, thì liền tức khắc anh là thánh. Gần trong sát na thôi, gần trong chút xíu thôi thưa các vị. Chỉ cần thay đổi một cái nhìn thôi, chứ có gì lạ đâu. Rồi mình dùng một ví dụ cả. Các vị hình dung là hạnh phúc với khổ đau nó xa hay nó gần vậy? Thưa, đổi một cái nhìn thôi, đổi một cái quan niệm sống thôi thì hạnh phúc liền đến. Tôi dùng cái ví dụ gần, các vị nhìn rất rõ. Ví dụ như bản thân tôi là một ông thầy phước tịnh, từ ở Việt Nam qua đây mất hết 10 năm mày mò đi dạy, vô cùng cực khổ để có được cái niềm thương yêu và kính trọng trong tâm thức các Phật tử. Thế rồi đột nhiên có ông thầy Việt Nam hôm qua, ông còn hay hơn thầy Phước Tịnh nữa. Ông chỉ cần nói một thời phá thôi thì tất cả những người Phật tử đã từng thương mến mình do mình gầy dựng 10 năm đó, họ bỏ mình, họ đi theo ông thầy kia. Đây là cái ví dụ thôi nha. Tôi không biết là lúc nào nó xảy ra, nhưng mà lấy thân mình làm chứng thực đi. Và nếu ngay cái lúc ấy cái sự việc nó xảy ra như thế, mình tràn ngập niềm vui vô cùng hạnh phúc, mình nghĩ rằng ồ, hóa ra cũng có người kế thừa mình làm được cái công việc này, hữu ích vô cùng. Họ trẻ trung nè, năng lực sức khỏe tốt nè, kiến thức họ rộng nè, họ thâm hiểu Phật pháp sâu xa nè, chỉ cần một bài pháp thôi kích phát được bồ đề tâm của hàng vạn người, rất nhiều Phật tử khởi phát bồ đề tâm và quy kính Tam Bảo. Thế thì mình trút được gánh nặng của công trình giáo dục, thôi mừng biết là bao nhiêu, mình thấy hãnh diện vô cùng, công trình của mình có người kế thừa. Thì thưa các vị, lòng tràn ngập niềm vui, tràn ngập hạnh phúc, mình mang y mang áo đảnh lễ vị thầy đó dù còn trẻ. Thế nhưng mà cũng với cái tình trạng đó mà tâm thức của mình nổi phiền não phong ba, mình nói công của ta gầy dựng 10 năm, thế rồi bây giờ có kẻ nó ngang nó giật mất công danh sự nghiệp của ta, thế thì có nước đi tự dẫn chứ làm sao. Chỉ cần khởi một ý niệm thôi thì các vị thấy phiền não ngập tràn, chỉ cần khởi ý niệm thôi là niềm vui tràn ngập. Thế thì ngay cái bước cạn nhất là phiền não, khổ đau, hạnh phúc nó cách nhau trong một cái ý niệm, phải vậy không? Rồi phàm với thánh, thưa các vị, nó càng gần vô cùng, cách một ý niệm mà thôi, vô cùng dễ hiểu. Người ta chỉ cần đổi tư duy của người ta thì mọi thứ nó yên hàng vô sự. Chỉ cần người ta đổi tư duy thì thưa các vị, đất bằng nổi sóng liền thôi. Thì đổi cái nhìn của các vị thì các vị là thánh, mà các vị nhìn thế nào đó thì các vị là phàm. Cái điều này không phải mình nói nghe. Các vị dở Pháp Bồ Đàn Kinh ra, các vị đọc. Lục Tổ có một câu là niệm trước mê thì Phật là chúng sinh, niệm sau giác thì chúng sinh là Phật. Mà một niệm nó được định giá bằng bao nhiêu thời gian? Thưa các vị, ngắn hơn một cái tóc tai này. Cái suy nghĩ của các vị nó đổi. Thưa các vị, nó không có thời gian, nó không có mé của thời gian để vạch một đường. Đây là niệm trước, đây là niệm sau gì cả. Nó dính liền nhau, không có chia được đâu. Và nói như thế để chúng ta hình dung là cái tích tắc để thành Phật nó nhanh vô cùng, cái tích tắc để làm cho mình hạnh phúc nó cũng nhanh vô cùng, đổi một ý niệm mà thôi. Tóm lại, cơ hội thì như nhau. Nếu không muốn nói là cơ hội ta nhiều hơn các bậc thánh. Thế nhưng mà thánh và phàm chỉ cần các vị khéo quay về trong một niệm mà thôi thì liền phân biệt được thánh với phàm, giải thoát và trầm luân cách nhau một niệm mà thôi, chứ không phải là dài lắm đâu. Và thưa đại chúng, là dường như mình nói cũng rất là mênh mông và chắc cũng không cần phải kết luận làm chi, tại vì từng lời đều là kết luận cả. Theo mình nghĩ vậy. Từng lời của mình, thưa các vị, chia sẻ từ cái tấm lòng vô cùng mong muốn cho các vị thành đạt được niềm vui an lạc giữa cuộc đời, các vị thành đạt được cái sự giác ngộ ngay hiện tiền. Bằng không á thì thưa các vị, mình phí mất cuộc đời rất là dễ. Cái gì thì còn để dành được, mà thời gian thì không để dành được, sức khỏe không để dành được. Cái gì thì còn triển hạn được, nhưng mà sức khỏe của các vị không triển hạn được, cái chết của các vị thì không có cách gì đẩy lùi được cả. Cho nên là một người sống giữa cuộc đời này, mình phải trân quý đời sống mình cho đủ. Và ngay đời sống này, nếu mình sống tràn ngập niềm vui, tràn ngập tuệ giác, thế thì chắc chắn một điều là cái sợ hãi về nỗi chết thì nó không có đến với mình. Nghiệp lành mình đã đầy thì không có cái gì phải sợ cả. Rồi các vị sống với tuệ giác hiện tiền chói sáng thì các vị càng không sợ bất cứ một cái thứ gì trên cuộc đời này. Kỳ thực là không có gì quý bằng một đời sống của người tu tập cả. Mọi thứ, thưa đại chúng, nó đều mong manh, đều phù du, đều đến và đi, đều mất và còn, đều sinh và diệt. Chỉ có một món không sinh và diệt, không mất không còn, đó là tâm Phật bất động của các vị, không ai đụng vào được cả. Mà nếu các vị không có nắm được cái của báo của chính tự thân mình để tu thì thưa đại chúng là mình vẫn còn là người rất là vụng về trong cuộc đời này, thả mồi bắt bóng, cuối cùng mất một hình hài, chìm với cõi tử sinh thì rất là tội nghiệp cho chúng ta. Và xin dừng ở đây, xin cảm ơn đại chúng. Bây giờ hồi hướng luôn. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn.